Chương 39, ta sư huynh quá không đáng tin cậy. Bởi vì Ngụy gia hủy diệt, tinh môn giải tán, Tần Giác sinh hoạt cũng giống thường ngày một dạng khôi phục lại bình tĩnh. Thế là thường xuyên có thể tại Huyền Ất Sơn hậu phương sườn đồi chỗ nhìn thấy dạng này một hình ảnh, thiếu niên bạch y lìa tung bay, thư giãn thích chí nằm trên mặt đất, bên cạnh là một gốc tản ra nhàn nhạt linh khí cỏ dại, mà tại cách đó không xa trên tảng đá, thì ngồi xếp bằng lấy một cái tinh xảo thiếu nữ, đắm chìm trong tu luyện. Cho dù cái này tổ hợp hơi có vẻ quái dị, nhưng không có mảy may không hài hòa ca mở su cờ ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút không hiểu ấm áp. Trong nháy mắt nữ A Tha nở dê trôi qua, Tần Giác mỗi ngày đều đang lặp lại lấy đồng dạng sinh hoạt, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã hỏng mất, nhưng Tần Giác đã thành thói quen, dù sao chỉ cần có rượu uống là được. Hôm nay, Tần Giác đang nằm tại trên bãi cỏ đi ngủ, bầu trời đống nhiên tối xuống, tựa hồ muốn mưa. Tần Giác ngẩng đầu nhìn một chút vẫn trong tu luyện thiếu nữ, tiện tay vung ra một quyền. Hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa như gió thu quét lá rụng, đầy trời mây đen lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán, nguyên bản âm trầm bầu trời vậy trong nháy mắt trở nên ánh nắng tươi sáng, thậm chí có chu tờ nóng bức. Làm xong cái này chút, Tần Giác thu hồi nằm đấm, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Lúc này, đang tu luyện bên trong Lạc Vi Vi rất là nghi hoặc, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được chung quanh thuần dương chi lực đột nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống, có vẻ giống như lại không hỉ hệ u ra sao ca khôi phục suy tư một lát, thiếu nữ thực sự không nghĩ ra, cuối cùng may mà lựa chọn từ bỏ, tiếp tục nghiêm túc tu luyện. Sư thúc không tốt rồi. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị ngủ tiếp lúc, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thế nào? Tần Giác nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Sư phụ lão nhân gia ông ta đã hôn mê hơn nửa ngày, đến nay không có tỉnh lại. Trương Kỷ Trần ngữ khí lo lắng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác chất vấn nói, lấy Bạch Nghiệp Thiên giai đỉnh phong tu vi, làm sao có thể hội vô duyên vô cớ hôn mê? Sư phụ hắn Trương Kỷ Trần hơi có vẻ do dự, không biết nên giải thích thế nào. Nói thở dài, Trương Kỷ Trần đành phải chi tiết nói tới, sư phụ hắn ăn mình luyện chế đan dược, sau đó vẫn hôn mê đến bây giờ. Tần Giác, từ lần trước nổ lô về sau, Bạch Nghiệp tựa như mở ra nào đó tầng cửa sổ mái nhà một dạng, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền hội nổ lô một lần. Tần Giác thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nửa tháng này đến Bạch Nghiệp chí ít nổ lô 30 lần, bình quân mỗi ngày 2 lần. Về sau, liền cái kia chút người mới đệ tử đều đã thành thói quen, đã mất đi ban đầu kích động. Hiện tại càng tốt hơn. Vợ y ma liền mình luyện chế đan dược cũng dám ăn mang ta tơ ý. Tần Giác có chút im lặng. Vâng. Trương Kỷ Trần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn theo Tần Giác đi vào Bạch Nghiệp hôn mê địa phương. Giờ phút này Bạch Nghiệp đang nằm tại đại điện trên mặt đất, mặt không biểu tình, phảng phất ngủ thiếp đi một dạng, nhưng không có bất luận cái gì hô hấp. Nếu như là người bình thường, cơ bản đã có thể tiến hành hậu sự, bất quá Bạch Nghiệp không phải người bình thường, chỉ cần khí tức còn tại, liền đại biểu còn không tử vong. Sư thúc. Nhìn thấy Tần Giác tới, canh giữ ở Bạch Nghiệp bên người Võ Anh liền vội vàng đứng lên nói. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, trong con mắt hình như có kim quang lóe lên mà qua. Thì ra là thế. Tần Giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nghe vậy, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước. Viên đan dược kia ngăn chặn hắn kinh mạch. Nói xong, Tần Giác đỡ dậy Bạch Nghiệp. Một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Phốc, nguyên bản đã hôn mê Bạch Nghiệp đột nhiên mở to hai mắt, phun ra một đoàn sền sệt chất lỏng màu đen, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Suy chất lỏng màu đen vừa tiếp xúc đến mặt đất, liền phát ra chói tai tiếng hủ thực, tại lưu ly trên sàn nhà thiêu đốt ra một cái hố. Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nhao nhao dùng mình một cái, vẫn còn may không phải là bọn hắn ăn viên đan dược kia, không phải chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Khu khu khu Bạch Nghiệp liên tục ho khan vài tiếng, như chút được gánh nặng nói, hô, tốt dễ chịu, cuối cùng sống lại. Tần Giác, bình phục một cái khí huyết, Bạch Nghiệp không có ý tứ cười nói, sư đệ, ngươi lại cứu ta một mạng. Ngươi ăn là đan dược gì? Tần Giác liếc mắt. Chí tôn đan, ta muốn thử xem có thể hay không trùng kích võ đạo chí tôn, xem ra thất bại. Bạch Nghiệp lúng túng nói. Tần Giác. Chí tôn đan đây không phải là ngũ phẩm đan dược sao? Liền xem như nam cảnh cấp cao nhất luyện đan sư vậy rất khó luyện chế ra tới đi, ngươi lại dám nếm thử, với lại mình nuốt vào trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết làm như thế nào đi hình dung Bạch Nghiệp. Ai, ta sư huynh quá không đáng tin cậy phốc. Ân thanh âm gì Trương Kỷ Trần nghi ngờ nói. Lời còn chưa dứt, lại là phốc một tiếng, tựa như sấm rền, so vừa rồi cái kia đạo vang dội mấy lần. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Nghiệp. Tựa như là từ sau lưng sư phụ truyền đến. Võ Anh Trần chờ nói. Không đợi bọn hắn làm rõ ràng tình huống, một cỗ nồng đậm mùi thối tràn ngập ra, đơn giản so ao phân còn muốn khoa trương. Nô mùi vị gì, thối quá a Trương Kỷ Trần liền vội vàng che cái mũi. Dường như ý thức được cái gì, Tân Giác trước tiên bố trí xuống linh lực bình chướng, đem mình cách ly. Sư phụ, ngươi sẽ không kéo tại trong quần đi Võ Anh nhịn không được hỏi thăm. Làm từng bị tiêu chạy tàn phá qua đối tượng, Võ Anh rất rõ ràng Bạch Nghiệp luyện chế đan dược có bao nhiêu đáng sợ. Mắt thấy không cách nào giấu giếm, Bạch Nghiệp đành phải nhắm mắt nói, ta kinh mạch ngăn chặn quá lâu, tăng thêm viên đan dược kia tác dụng phụ, cho nên vừa rồi không cẩn thận bài xuất một chu tờ linh khí. Tu luyện giả hàng ra ngoài thân thể đồ vật cái kia có thể gọi cao ý giả mở sao là linh khí phốc, nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó lại là một đạo kéo dài thanh âm vang lên, thậm chí còn mang theo âm cuối, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là ai đang diễn tấu âm nhạc. Không chịu nổi Trương Kỷ Trần quát to một tiếng, lập tức co cẳng hướng phía bên ngoài chạy tới. Võ Anh thấy thế, vội vàng theo sát phía sau, nếu như đợi tiếp nữa, chỉ sợ bọn hắn hội nhịn không được miệng sùi bọt mép. Phanh đúng lúc này, một đạo bóng dáng đống nhiên từ bên cạnh bọn họ vẽ qua, dẫn đầu bay ra ngoài. Không đợi hai người kịp phản ứng, một cỗ khó mà hình dung hôi thối đột nhiên vây xung quanh bọn hắn, may mà hai người kịp thời vận chuyển linh lực chống cự, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Chợt hai người tập trung nhìn vào, phát hiện vừa rồi từ bên cạnh bọn họ bay qua bóng người lại là Bạch Nghiệp, chỉ bất quá Bạch Nghiệp cũng không phải là cố ý lao ra, mà là bị linh khí cưỡng ép đẩy đi ra dừng lại cho ta. Bạch Nghiệp mặt mo trứng hồng, hắn chẳng thể nghĩ tới, đan dược tác dụng phụ thế mà khoa trương như vậy. Đây là tại kinh mạch ngăn chặn, chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ tình huống dưới, nếu như toàn bộ hấp thu đâu giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hai cái đồ đệ bình thường cảm thụ. Không tốt đúng lúc này, Bạch Nghiệp đỗng nhiên cảm thấy có cố khó mà hình dung lực lượng đang theo phía dưới hội tụ phanh huyền ất sơn chấn động, sau đó tại Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh chấn kinh trong ánh mắt, Bạch Nghiệp một bước lên trời giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.